Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Nghe Trình Khánh quăng lời này, Trương Dương cười vui vẻ hơn, cầm trên tay kịch bản đưa tới, nói rằng, người không phải muốn kịch bản sao? Đến, Trình Khánh quăng theo dõi hắn nhìn vài giây, lúc này mới đưa tay nhận lấy, nói lầm bầm, ngược lại này bộ kịch sớm muộn sẽ bị ngươi đùa chơi chết. Ta ngược lại muốn xem ngươi lại có cái gì mới trò gian. Trương Dương hướng dựa vào đối diện. Cửa túc xá trước Trương Quả Cường mấy người vẫy vẫy tay. Cũng đem kịch bản cho bọn họ phân lại đi. 2 phút sau, Trình Khánh Quang không có dấu hiệu nào nhảy lên. Tức đến nổ phổi mắng. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Trương Dương lệch rồi nghiêng đầu. Tựa hồ có chút không chịu được hắn này đại uy lực tiếng nói. Xa xa, những kia công nhân viên thấy cảnh này trong lòng cũng đều không cảm thấy nhảy nhảy. Có thể đem Trình tổng khí thành như vậy. Trương Dương khẳng định là lại đã làm gì phát điên sự tình. Không muốn kích động như thế. Trương Dương cười ha ha khuyên nhủ. Đây là nội dung vở kịch bình thường chuyển phương hướng. Bình thường, người nói này bình thường. Đúng vậy, nhường tiểu đội trưởng xuất ngũ là bình thường nội dung vở kịch. Đúng vậy, đem Cương Thất Liên cải biên cũng là. Đúng vậy, Trình Khánh Quang giận không nhịn nổi. Tức giận đến không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể hung tợn trừng mắt hắn. Hận không thể dùng ánh mắt bắt hắn cho xuyên thủng. Trương Dương nhưng là dùng một loại mờ mịt ánh mắt đáp lại. Dáng dấp kia tựa hồ muốn nói ngươi làm gì thế như thế trừng mắt ta. Ai u trời ạ. Trình Khánh Quang bị hắn này một bộ không có chút rung động nào vẻ mặt làm cho triệt. Để không còn tính khí. Lại thị phi thường thống khổ ngồi xuống. Đáy lòng lần thứ hai bốc ra sâu sắc cảm giác vô lực. Hắn phát hiện mình ở Trương Dương trước mặt liền một điểm chống đỡ lực lượng đều không có. Thậm chí hắn muốn cùng hắn xảo cái giá đều xảo không đứng lên. Mặc kệ với hắn ồn ào cái gì. Hắn trước sau là bộ này thanh thanh nhàn nhạt dáng dấp. Trừ lấy nhường ngươi đem mình tức chết bên ngoài lại không được bất kỳ tác dụng gì. Xa xa, rất nhiều công nhân viên khóe miệng ở co giật. Cương Thất Liên muốn cải biên. Trời ạ, đây thực sự là, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi a. Trương Đạo, chấm ngoặc kép, Trương Quả Cường cầm kịch bản đi tới. Khó mà tin nổi nói. Cương Thất Liên muốn cải biên. Trương Dương rất chăm chú gật đầu. Tại sao? Trương Quả Cường không nghĩ ra. Không có tại sao. Chính là muốn cải biên. Thông tục tới nói chính là nội dung vở kịch cần. Trương Quả Cường có chút mộng. Không chỉ là hắn. Vương Bảo Trần Thành những người này đều giác đến đầu óc của chính mình có chút không đủ dùng. Nội dung vở kịch cần. Điều này cũng làm cho là ngươi nói lời như vậy. Phải thay đổi thành người khác chúng ta khẳng định chửi đồng. Này lại là tình huống thế nào a? Cương Thất Liên như thế nào đắc tội ngươi? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì nha đây là? Hết thảy diễn viên đều vẻ mặt đưa đám. Dùng một loại phức tạp tới cực điểm mục chỉ nhìn Trương Dương. Không nghĩ ra hắn đến cùng đang làm gì. Này rõ ràng là một bộ có thể chơi cao kịch. Nhưng mạnh mẽ bị hắn một tay kéo xuống địa ngục. Chuyện này. Này đã không thể dùng nhân loại tư duy cưỡi tích hắn. Đây là một vĩnh viễn không theo động tác ra bài người. Hiện tại này kịch rõ ràng là dần vào cảnh đẹp thừa thắng xông lên thời điểm tốt. Hắn một mực muốn làm ra loại này bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Đừng nói nghĩ, bọn họ liền cái ý niệm này cũng không dám lên. Các ngươi có thời gian một tiếng quen thuộc kịch bản. Trương Dương thật giống không nhìn thấy. Những người này ánh mắt khác thường, tự mình tự nói rằng, ngày hôm nay hí đối lập tương đối nhẹ nhàng, đều là ở cái này trụ sở đập, đại gia chuẩn bị đi thôi, không có ai lên đường, chuyển động thân thể, tất cả mọi người đều vẫn không có từ này to lớn trong khiếp sợ phản ứng lại. Người này xem như là tự giận mình sao? Trình Khánh Quang ngửa đầu nhìn hắn, rất vô lực hỏi, tự giận mình. Làm sao sẽ? Trương Dương lại ngáp một cái. Nói rằng, ta đều nói rồi. Đây là nội dung vở kịch bình thường triển. Ngươi vô nghĩa. Trình Khánh Quang mắng to. Liền ngươi này kịch, vỗ tới phần này trên. Ngươi đổi thành Hollywood đạo diễn lại đây. Bọn họ cũng không dám như vậy đi. Ngươi nói với ta đây là bình thường hướng đi. Ngươi lừa ai đó. Trương Dương làm ra một bộ rất không nói gì vẻ mặt. Ngươi xem, ta đã nói với ngươi ngươi lại không tin. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang đưa tay đỡ trán, đau đến không muốn sống. Trương Dương cũng ngồi xuống, thiếp ghé vào lỗ tai hắn nói. Ngươi biết ta này kịch bán bao nhiêu tiền không? Trình Khánh Quang trong mắt hết sạch lóe lên. Hỏi, ngươi đàm luận giá tiền. Chuyện khi nào? Liền hai ngày trước à, bao nhiêu tiền? Trương Dương duỗi ra ba cái đầu ngón tay. Trình Khánh Quang trong mắt ánh sáng lấp lóe, kích động nói, 30 triệu a. Trương Dương nhỏ giọng nói, là 3 triệu, một tập, cái gì? Trình Khánh Quang đằng một hồi nhảy lên, đưa tới rất nhiều người chú ý. Đừng kích động như thế. Trương Dương ra hiệu hắn ngồi xuống. Trình Khánh Quang nghi ngờ không thôi ngồi xuống. Chợt nhớ tới hắn hai ngày nay làm ra chuyện thất đức. Mắng, ngươi ở đậu ta hài lòng đúng hay không? Trương Dương đánh mếu máo. Ngươi không tin xem là đi. Trình Khánh Quang theo dõi hắn nhìn một lát. Cuối cùng vẫn là quyết định tin tưởng hắn. Hỏi, tiền đây, ở ta chướng trên A. Trên hợp đồng viết chính là ta chướng hảo A. Trình Khánh Quang nuốt một ngụm nước bọt. Toàn, đầy đủ đủ. Ngươi làm Thượng Hải vệ thị ngốc. Ngươi kịch đều không đánh ra đến. Nhân ra liền cho ngươi tiền. Chúng ta cho bọn họ một tập. Bọn họ phó một tập tiền. Theo, đè thành tích cho. Nghe được nửa câu nói sau, Trình Khánh Quang khóe mắt bỗng nhiên nhảy một cái. Theo, đè thành tích cho là có ý gì? Như thế đơn giản ý tứ ngươi cũng không thể lý giải. Chính là thành tích tốt liền thêm tiền. Thành tích kém liền giảm tiền đi. Vậy ngươi vẫn như thế được. Trình Khánh Quang lại nhảy lên. Một mặt đau lòng. 3 triệu một tập A. Trước nay chưa từng có giá cao A. 30 tập kịch chính là 90 triệu A. 90 triệu A. Coi như là 1/4 chia làm cũng có hơn 20 triệu A. Tính được chính là 1000% báo lại suất A. Nhưng là như thế cao báo lại suất rồi lại bị Trương Dương một tay đem phá hủy. Chiếu hắn như thế chơi tiếp. Phòng trường Thượng Hải vệ thị đến muốn cho bọn họ cấp lại tiền. Cũng là bởi vì giá cao như vậy tiền ta mới phải cố gắng đập A. Tranh thủ bán được 400 vạn giá cao đi A. Trương Dương đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn. Trình Khánh Quang tuét miệng hỏi. Nhường tiểu đội trưởng xuất ngũ. Giải tán Cương Thất Liên là vì càng tốt hơn thành tích. Đúng vậy, Trình Khánh Quang mắng, ngươi lời này phỏng chừng liền Hứa Tam Đa đều không tin. Không tin quên đi, Trương Dương đứng, lên, đi thôi, khởi công, ngựa này tiểu soái xảy ra chuyện gì a? Trình Khánh Quang đột nhiên hỏi, Cương Thất Liên đều muốn cải biên, còn sắp xếp cá nhân vào để làm gì? Ngươi quản ta, vậy ai diễn a? Nơi nào còn có khuôn mặt mới a? Trương Dương ngừng lại. Chỉ chính mình, ngươi, Trình Khánh Quang một mặt giật mình. Đúng vậy, Trình Khánh Quang nhìn hắn, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Con ngươi đột nhiên co rút lại, cả kinh nói, ngươi đem tiểu đội trưởng giết chết sẽ không chính là vì mình thượng vị chứ. Trương Dương nhìn hắn, không hề che giấu chút nào trên mặt chính mình xem thường cùng xem thường. Trình Khánh Quang suy nghĩ bỗng nhiên lại xoay chuyển trở về. Không đúng vậy, nếu như ngươi thật muốn thượng vị, ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp diễn Hứa Tam Đa diễn tiểu đội trưởng A. Làm gì phí lớn như vậy kính? Trương Dương đã đi ra xa mấy chục mét, bàn ba ký túc xá. Hứa Tam Đa, ngũ lục nhất, nào đó tiểu ninh cùng một đám công nhân viên ánh mắt đờ đẫn nhìn đi tới Trương Dương. Có chút không hiểu nổi tình hình, Trương Dương ăn mặc cùng Hứa Tam Đa bọn họ như thế. Trương đại ca, ngươi đây là, làm gì nhỉ? Triệu Ninh một mặt không hiểu hỏi. Làm gì? Đóng kịch a. Trương Dương chỉ chính mình. Mã tiểu soái. Tất cả mọi người đều hơi há miệng ra. Rất là kinh ngạc. Bọn họ cảm thấy trước mắt người trẻ tuổi này là càng ngày càng sâu áo khó hiểu. Này lại là tình huống thế nào a? Này Cương Thất Liên đều muốn cải biên. Ngươi làm cái Mã tiểu soái đi vào cũng coi như. Còn chính mình tự mình lên sân khấu. Ngươi đến cùng muốn làm gì nhỉ? Bảy liền cải biên đến cùng là thật sự hay là giả a? Được rồi, đừng lo lắng. Thời gian không nhiều a, Trương Dương cùng đại gia nói một hồi hí. Bắt đầu quay chụp, Thượng Hải vệ thị, Cố Niệm bước nhẹ nhàng bước tiến hướng đi đài trưởng văn phòng. Tiếng vọng to lớn, liên đới nàng cũng mê mẩn này bộ kịch. Vì lẽ đó, mỗi lần có mới kịch đưa tới thời điểm, nàng đều sẽ lén lút chuồn mất lại đây nhìn trước cho thỏa chí. Làm thế giữa đài giật dây nàng, tự nhiên là không thể không kể công. Hơn nữa biết tính tình của nàng, dù cho là biết nàng trong thời gian làm việc chuồn mất tới được, đài trưởng cũng không nói nàng cái gì. Lưu Di, Cố Niệm gõ gõ đài trưởng cửa phòng làm việc, đi thẳng vào, hì hì cười nói, ngày hôm nay kịch đưa đã tới sao? Người a, đài trưởng chỉ nàng, tức giận nói, mới vừa đưa tới, đồng thời xem một chút đi. Được, Cố Niệm bận bịu chạy tới. Kịch tập bắt đầu truyền phát tin, cũng không biết là không phải xuất phát từ nữ nhân giác quan thứ 6. TV vừa mới bắt đầu Cố Niệm liền cảm thấy có điểm không đúng. Đặc biệt nhìn thấy tiểu đội trưởng đưa Hứa Tam Đa thời điểm cái kia khác thường động tác. Liền ngay cả đài trưởng xem tới đây cũng hơi nhíu mày. Sau đó, bọn họ nhìn thấy đại đội trưởng hỏi tiểu đội trưởng có yêu cầu gì. Cố Niệm cả kinh đưa tay che miệng lại. Mở to hai mắt không thể tin được nhìn về phía đài trưởng. Đài trưởng tạm dừng kịch tập. Trên mặt cũng là hiện lên vẻ kinh sợ vẻ. Kinh ngạc nói. Hắn đang làm gì? Cố Niệm mờ mịt lắc đầu. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Trương Dương chính là người điên. Đài trưởng bận bịu cầm điện thoại di động lên bấm Trương Dương điện thoại. Mới vừa đập xong Mã tiểu soái hí phân Trương Dương nhìn trên màn ảnh tên. Do dự có muốn hay không tiếp, hắn biết nàng gọi điện thoại đến khẳng định là hỏi kịch tập sự tình. Nhưng là vật này căn bản là giải thích không rõ a. Trình Khánh Quang ở bên cạnh liếc mắt một cái, nhất thời nở nụ cười. Ha ha, ha ha, làm sao không tiếp a? Sợ bị mắng nhỉ? Ha ha, người cũng có sợ đồ vật a. Trương Dương lườm một cái, tiếp nổi lên điện thoại. Đài trưởng, thứ 13 tập là xảy ra chuyện gì? Ây, chính là ngươi thấy chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép, tiểu đội trưởng muốn xuất ngũ. Chuyện này, này đây là bình thường nội dung vở kịch hướng đi. Trương Dương không biết làm sao nói lắp một hồi. Cũng không biết là không phải biết lý do này rất khó nói phục người. Bình thường, đài trưởng ngữ khí tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái kia, đài trưởng, phía ta bên này rất bận. Kịch tập sự tình ngươi không cần lo lắng. Ta có chừng mực, ta trước tiên treo. Trương Dương cúp điện thoại. Quả như thế sớm làm gì? Làm sao không cùng với nàng tâm sự giá tiền a? Nói với nàng mặt sau kịch tập muốn thêm tiền a. Trình Khánh Quang ở bên cạnh chê cười cười trên sự đau khổ của người khác. Trương Dương như là không nghe. Đại trang hô, đi rồi, dưới cái cảnh. 8 cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.